Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Lão hiệu trưởng. 2. Những người kia nhất định là muốn tới với hắn xác định tin tức này. Nếu là lấy trước, hắn vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị người của mình tìm tới, hắn nhất định sẽ đau đầu. Thế nhưng, lần này nhưng không như thế. Bởi vì ở đây thấy được một hạt giống tốt, là hoàn toàn có tiềm lực làm bọn họ học viện mới viện trưởng hạt giống tốt. Không sai, chính là Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu thiên tài trình độ, để hắn nghĩ tới rồi mình lúc còn trẻ. Ha ha, Bạch Tháp học viện lão thất phu kia, khẳng định không tìm được tốt như vậy nhân tài. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ nói, đến thời điểm, phe ta mới viện trưởng nhất định có thể ép đối phương một đầu. Đương nhiên tất cả những thứ này, Lý Tần Chiêu cũng không biết. Giờ khắc này, hắn chính đang lớp học của mình chung. Hắn trong lớp học mọi người, giờ khắc này trên mặt, đều là mang theo tức giận không ngớt biểu hiện. Nguyên nhân là, nguyên bản nói cẩn thận, đưa cho bọn hắn lớp đến trên cái khác khóa lão sư cớ không đến. Kỳ thực, những lão sư kia không đến, đối với bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì, thế giới này chính là cường giả làm đầu thế giới. Bọn họ chỉ cần tăng cao thực lực của tự thân là được. Những khóa trình khác, bọn họ có lên hay không đều không có ảnh hưởng quá lớn. Cái khác chương trình học cũng chỉ là hun đúc tình cảm chương trình học mà thôi. Bọn họ hành động như vậy là vì bọn họ lão sư tổn thương bởi bất công, bởi vì này liên quan đến bọn họ lão sư. Ưu tú lão sư bình xét, ưu tú lão sư bình xét quy trình vì là: 1. Lão sư thu được bình xét tư cách. 2. Nên lão sư học sinh ở thực lực, vẽ kỹ, thư pháp trên cùng với những cái khác đồng dạng có tư cách lão sư chi học sinh tiến hành khá là tổng hợp được điểm cao nhất người, sẽ trở thành ưu tú lão sư. Bọn họ ở chính mình lão sư này học một tuần lễ sau, bọn họ tự tin thực lực của chính mình, hẳn là sẽ không kéo chính mình lão sư chân sau. Thế nhưng, bọn họ những người này trước đây vô học, đang vẽ kỹ, thư pháp trên, sẽ không có cái gì trình độ. Bọn họ nhưng không nghĩ ở trên mặt này kéo chính mình lão sư chân sau. Bọn họ những người này cũng định vào hôm nay vẽ kỹ, thư pháp, hai môn trên lớp bỏ công sức. Nhưng là đang lúc này, hai vị này lão sư nhưng là tìm lý do không đến. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên là rõ ràng đây là có người đang cố ý nhằm vào bọn họ lão sư. Cái kia vẽ kỹ lão sư không đến lý do là cái gì? Lý Tần Chiêu đương nhiên sẽ không quan tâm này cái gì ưu tú lão sư. Thế nhưng hắn những học sinh này thật vất vả có quyết chí tự cường tâm, hắn tự nhiên không thể khiến người ta cho hắn bọn học sinh dội nước lã. Nói là muốn cùng cái khác họa sĩ thảo luận vẽ kỹ, có một học sinh nói rằng Lý Tần Chiêu làm một quyết định, đó chính là chính mình đi trước phòng vẽ tranh lén lút sư, sau đó sẽ giao cho học sinh của chính mình. Hắn đối với mình thông minh có lòng tin, liền hắn mang theo học sinh của chính mình đi tới phòng vẽ tranh. Vị kia vốn là muốn đi cho Lý Tần Chiêu lớp lên lớp họa sĩ, nhìn thấy Lý Tần Chiêu đẳng nhân đến, hắn cho rằng đối phương là tìm đến việc khác nhi, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cuối cùng phát hiện, bọn họ lại là tới nghe bọn họ đến đòi bàn về vẽ kỹ. Không biết tự lượng sức mình, trong lòng hắn mỉm cười một tiếng. Hắn cảm thấy những người này là ý nghĩ kỳ lạ, lại muốn thông qua nghe bọn họ thảo luận đến ăn trộm. Này cái quái gì vậy? Không phải đang nói đùa đó sao? Bọn họ những người này thảo luận vẽ kỹ, cũng đều là phi thường thâm ảo gì đó. Mà những học sinh này, nhưng là cũng còn không có nhập môn đây. Nghe những này thâm ảo gì đó, bọn họ có thể nghe hiểu mới kỳ trách đây. Quả nhiên, Lý Tần chiêu một đám học viên, nghe xong một lúc, đều là cảm giác mình đầu muốn nổ. Lão sư, hắn hẳn là nghĩ ở đây học tập một hồi, sau đó dạy cho chúng ta. Có gai đầu cảm giác mình không cần chính mình nỗ lực. Nghe những này thâm ảo gì đó, bọn họ lão sư học những thứ kia sau, sẽ hóa phức tạp thành đơn giản dạy bọn họ. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Lý Tần chiêu vị trí. Nhất thời, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lý Tần chiêu đầu từng điểm, phảng phất là bị trái cây ép loan cây ăn quả. Bọn họ Lý Tần chiêu lão sư ngủ thiếp đi. Lão sư, người này cảm thấy có thể là chính mình hiểu lầm chính mình lão sư. Liền đối với mình lão sư hô, bọn họ thảo luận xong sao? Lý Tần chiêu mê mẩn trừng trợn lên lặng lẽ mở mắt. Xong đời, lão sư hắn cũng nghe không hiểu. Người học sinh này minh bạch, Lý Tần chiêu đúng là vẽ vời trên. Cũng không có cái gì thiên phú. Hắn đi tới nơi này, vừa nghe xong hai câu, cũng cảm giác đầu mình muốn nổ. Đầu óc của hắn hay là nằm ở bảo vệ cơ chế. Liền tự động đánh tới buồn ngủ. Không sai, chính là như vậy. Mà bây giờ, hắn lại nghe hai câu, cũng cảm giác đầu mình khoảng cách nổ tung mép sách. Lề sách, cũng không xa. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống bảo vệ cơ chế bị phát động. Hệ thống hướng về Lý Tần chiêu ném một vẽ kỹ gói quà lớn. Gói quà lớn tự động sử dụng. Lý Tần chiêu lập tức từ một đối với vẽ vời không có nửa điểm thiên phú người, trở thành một vẽ vời đại sư. Lúc này, những họa sĩ này thảo luận nội dung, hắn tiếp tục nghe đến, liền cảm thấy, này cái quái gì vậy? Những thứ đồ này, có cái gì đáng giá thảo luận? Hắn hiện tại có loại vẽ tranh kích động. Loại này kích động, liền phảng phất phía sau lưng chính mình. Bị con muỗi keng một hồi. Nơi đó ngứa khó nhịn. Thế nhưng là lại đủ không tới. Thế nhưng, hắn ở tới thời điểm. Đối với vẽ vời một điểm không hiểu. Cũng chỉ dẫn theo một con thông dụng bút. Dùng loại này bút. Không phải nói, không thể vẽ tranh, mà là nói, đối với hắn loại này người chuyên nghiệp tới nói, dùng loại này thông dụng bút vẽ tranh, quả thực là đối với mình trình độ sỉ nhục. Hắn có lòng muốn mượn ở đây chúng họa sĩ bút, đi vẽ tranh, nhưng nhìn đến, bọn họ nhìn mình cái kia khinh bỉ ánh mắt, liền bỏ đi cái ý niệm này. Ô, này bách họa, tranh vẽ trên tường, có chút ý nghĩa à? Hắn nỗ lực rời đi sự chú ý của mình, ức chế loại này vẽ tranh kích động. Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua, liền chú ý tới phòng vẽ tranh bên trong bách họa, tranh vẽ trên tường. Sau đó, ánh mắt hắn sáng ngời, bởi vì hắn phát hiện trên bích họa con kia đường hoàng quý khí phượng hoàng. Con mắt cũng không đốt, ta nghĩ dùng này con thông dụng bút, thay nó đốt con mắt. Trong lòng hắn hiện ra một ý nghĩ như vậy, thông dụng bút, đi vì là phượng hoàng đốt con mắt, không thể thích hợp hơn. Nhìn hiểu à ngươi, mấy cái họa sĩ nhìn thấy Lý Tần chiêu ánh mắt khóa chặt ở trên bích họa, đều là không khỏi bĩu môi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần chiêu chính là một vẽ vời phương diện chày gỗ, là không thể nào thưởng thức bọn họ lão viện trưởng này tấm phượng hoàng niết bàn đồ. Sau một khắc, ngươi làm gì? Không được nhúc nhích hiệu trưởng chim. Một đám họa sĩ hoảng hốt. Phòng vẽ tranh ở ngoài, lão hiệu trưởng vừa vặn trải qua phòng vẽ tranh, nghe tiếng bước chân dừng lại. Có người muốn đụng đến ta chim. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn phòng vẽ tranh bên trong, nắm cỏ. Ngươi trả lại tay, phòng vẽ tranh ở ngoài. Trả lại tay, lão hiệu trưởng có chút sững sờ cúi đầu nhìn nơi nào đó. Bắt đầu, đụng đến ta chim, phòng vẽ tranh bên trong. Nắm cỏ, hiệu trưởng chim bay, phòng vẽ tranh ở ngoài. Ta chim, bay, lão hiệu trưởng sờ sờ. Không có bay à, còn đang à, tu tiên cổ điển,